Có một cương thi tuyệt sắc nói yêu tôi. Chương 176, em bé vào nhà. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, một xác chết của con quỷ khuyển được đặt trong tủ quần áo trong phòng ngủ. Tôi và Lăng Vũ Dương ở trong phòng lâu như vậy cũng không thể phát hiện ra điều gì khác thường. Vậy mà Tư Mã Thanh ở dưới lầu lại có cảm giác rõ ràng. Như thế nào chúng tôi cũng không thể nghĩ đến xác chết quỷ khuyển sẽ xuất hiện trong tủ quần áo ở đây. Có tiền lệ của Liên Quân Thành, làm cho tư duy theo quán tính của tôi cho rằng, quỷ khuyển bị siết cổ chết trong giấc mơ sẽ chỉ xuất hiện trước cửa. Và tôi còn cho rằng ở cửa không nhìn thấy xác chết chó hoang, thì bản thân mình có thể đã thoát khỏi một kiếp nạn. Lúc này, Liên Quân Thành đột nhiên mở miệng hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? Tư Mã Thanh, cô lên tìm em trai tôi làm cái gì? Cô biết được điều gì sao? Giáo viên chủ nhiệm Tư Mã là chủ nhiệm khoa giáo dục của trường chúng tôi. Chúng tôi chắc chắn biết rằng, cô ta lên đây để gặp và hỏi thăm tôi. Bây giờ trong lòng tôi tràn ngập sợ hãi. Thật vất vả mới nặn ra một nụ cười để che giấu đi. Nhưng nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Trên mặt Tư Mã Thanh lạnh như băng như bình thường. Nói chuyện giống như đang mở đại hội giáo viên và học sinh toàn trường. Cuối kỳ Tô Mộng không đến trường. Muốn tham gia kỳ thi bổ sung vào đầu năm học. Cho nên tôi đi lên đây để thông báo cho cô ấy một tiếng. Ngay cả chuyện trường học này anh cũng muốn quản sao? Lý do này thật sự quá xa vời. Sau khi Giản Tâm chết, Liên Quân Thành lãnh khốc đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Giản. Mẹ Giản Tâm ở dưới lầu khóc đến mức ngất đi. Bố Giản Tâm thì phẫn nộ gào thét. Còn có người thân họ hàng mà tôi không biết ở nhà họ Giản cũng đều đến gây sự. Ở dưới lầu la hét, kêu mắng, Tư Mã Thanh nói cô ta suy nghĩ cẩn thận, thông báo cho học sinh thi lại. Thật sự làm cho người ta cảm thấy có chút khó tin. Ngay cả ánh mắt của Liên Quân Thành không có tình cảm cũng hiện lên một tia khinh bỉ. Nhưng chỉ là thoáng qua, cô giáo Tư Mã thật sự là chuyên nghiệp, tận tâm cống hiến, không có chuyện gì khác thì hãy đi xuống đi. Đừng quấy rầy em trai tôi và em dâu nghỉ ngơi trên lầu. Thuận tiện cô cũng nên khuyên người nhà họ Giản cẩn thận một chút. Đừng khiêu khích đến điểm giới hạn của tôi nữa. Liên Quân Thành đứng ở góc cửa. Dường như là không nhìn thấy con quỷ khuyển chết trong tủ quần áo. Chỉ đơn thuần đi theo Tư Mã Thanh lên lầu. Càng không nghe được Tư Mã Thanh thì thầm với Lăng Vũ Dương. Nhiều nhất cũng chỉ là nhìn thấy tư thể mập mờ của Tư Mã Thanh và Lăng Vũ Dương đang lặng lẽ nói chuyện. Anh ta xoay người đi về phía cầu thang. Tư Mã Thanh bước nhanh đuổi theo. Ngài Liên, tôi chỉ muốn hỏi một câu. Vì sao anh lại dứt khoát, tuyệt tình đối với nhà họ Giản như vậy? Chẳng lẽ thật sự là người đi trả lạnh? Người chết như đèn tắt sao? Bước chân Liên Quân Thành dừng lại một chút. Thản nhiên nói, có một tin tức quan trọng mà tôi còn chưa kịp nói cho cô biết. Trong những ngày tôi đến Mỹ để làm việc, Giản Tâm đã mang thai. Ngược lại anh ta so với trong tưởng tượng càng giữ thể diện hơn. Thế nào cũng không chịu thẳng thừng nói chuyện Giản Tâm hồng hạnh vượt tương. Nếu không phải tính cách vốn có của Tư Mã Thanh chính là tương đối bình tĩnh cơ trí. Đổi lại những người khác nhà họ Giản nghe được. Nhất định là cho rằng Liên Quân Thành vong ân phụ nghĩa. Ngay cả vợ anh ta đang mang thai cũng không đối đãi tử tế. Làm cho cái chết một lần hai mạng. Tư Mã Thanh hình như hiểu rõ. Giọng điệu vẫn lạnh băng như trước. Tôi sẽ đem chuyện này nói cho ba mẹ chồng tôi biết. Chuyện này đã khiến anh Liên phân tâm. Thi thể của Giản Tâm. Chúng tôi sẽ mang ngay lập tức. Sau khi Tư Mã Thanh và Liên Quân Thành đi xuống, tiếng ồn ào dưới lầu đã chậm rãi ngừng lại. Cô ta cũng có chút thực lực. Không bao lâu, người nhà họ Giản đã lần lượt rời đi. Cũng không có ầm ĩ. Không hề đòi Liên Quân Thành phân chia tài sản. Cho phí đền bù gì cả. Đây có phải con quỷ khuyển này xuất hiện trong giấc mơ của em không? Lăng Vũ Dương đi qua đóng chặt cửa phòng ngủ. Bởi vì Tư Mã Thanh đạp quá mạnh mẽ. Khóa cửa này bị đạp đến mức hỏng rồi. Chúng tôi cũng quan tâm đến chuyện đó. Thế nhưng tôi và Lăng Vũ Dương đều không có thời gian để ý những thứ này. Tôi hoảng hốt ngồi bên giường. Ngẩng đầu nhìn Lăng Vũ Dương. Trong lòng vô cùng kiên định. Từng chữ nói ra. Đúng vậy, em tuyệt đối sẽ không nhận sai. Hóa ra những thứ trong giấc mơ. Thực sự sẽ xuất hiện trong thực tế. Có đôi khi, sự việc đến trên người mình. Mới có thể trở thành kinh nghiệm trực tiếp. Những gì đã xảy ra trong giấc mơ của tôi vào đêm qua. Giống như những điều thực tế. Bây giờ đã được nhìn thấy. Con quỷ khuyển đó đã bị siết cổ bằng dây thừng. Và không ai biết rõ hơn tôi về cái chết của quỷ khuyển đó như thế nào. Người ngoài càng không có cách nào hiểu được. Tại sao con quỷ khuyển này có thể chết trong tủ quần áo được? Tôi dường như có thể khẳng định 100%. Xác chết con chó trong tủ quần áo chính là con chó trong mộng chiến đấu với tôi. Hơn nữa, vì tự bảo vệ mình mà tôi đã giết chết. Tôi không thể giải thích được vì sao xác chết quỷ khuyển này lại có thể từ giấc mơ của tôi đi vào ở trong tủ quần áo. Để đi vào được tủ quần áo luôn có một quá trình. Với mức độ cảnh giác của Lăng Vũ Dương, có người bỏ xác chết quỷ khuyển này vào tủ quần áo. Chắc chắn Lăng Vũ Dương có khả năng phát hiện ra. Chẳng lẽ lúc tôi và Lăng Vũ Dương xuống lầu, có người lén lút lẻn vào phòng ngủ của chúng tôi sao? Phải biết rằng cả biệt thự này đều bày bố phong thủy xua đuổi tà ma. Những thứ không sạch sẽ chắc chắn không thể nào vào được nơi này. Khả năng duy nhất có thể đặt xác chết quỷ khuyển xuống chính là người trong biệt thự này. Cũng may trước kia tôi đã thực hiện giải phẫu máu. Đối với xác chết như thế này, tôi cũng không thấy bất ngờ. Tôi ngồi xổm xuống, chạm vào xác chết chó hoang kia. Xác chết đã hoàn toàn cứng ngắc, lạnh như băng. Lông con chó rơi vào tủ quần áo không ít. Nhưng bên ngoài tủ quần áo không có một cái lông nào. Mở miệng nó ra, một mùi tanh tanh liền xông vào mũi. Ngoài ra còn có một nửa mảnh ruột không gặm nhấm sạch sẽ. Bị mắc kẹt giữa răng nanh xen kẽ. Tôi không biết mình đã mạnh mẽ như thế nào trong giấc mơ. Nhưng cổ của con chó này giống như chó chăn cừu Scotland ở tầng dưới. Cổ của nó gần như bị cắt đứt. Chắc chắn dùng sức mạnh mãnh liệt mới có thể làm được như vậy. Điều này nhất định phải có sức lực mạnh mẽ. Nhưng với sức lực của tôi, ngay cả tên say rượu như Nam Cung Trường Mặc cũng không thể liều mạnh chống trả được. Khi chạm vào cơ thể lạnh lẽo của nó, tôi có thể cảm thấy lông chó hoang này cứng ngắc và lộn xộn. Sờ vào nó, tôi đã có thể cảm giác được trên người nó đang ký sinh không ít vi sinh vật như bọ chét. Căn cứ vào hình thể cùng thứ ăn trong miệng nó cơ bản có thể phán đoán nói thuộc loại chó hoang có thể ăn những thứ hôi thối trong rừng già. Mà thành phố Ngọc Lan phát triển đến bây giờ, xung quanh đã không xuất hiện loại chó như vậy. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, không có ai nói chuyện, đều yên lặng nhìn tôi dò xét xác chết chó hoang. Tôi chậm rãi đứng dậy, nhìn Lăng Vũ Dương đang đứng phía sau. Khuôn mặt anh tuấn của anh đã đen thành đáy nồi. Sau khi cân nhắc lời nói, tôi thì thầm, cái chết ít nhất cũng phải 12 giờ trở lên. Chỉ là, nó trùng với thời gian trong mơ của em. Người xưa nói đúng, trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp. Chắc hẳn em đã từ trong mộng mà tiến vào quỷ vực. Cả người Lăng Vũ Dương đều mang theo khí tức lạnh như băng. Thể nhưng đã không còn sát ý của sát thần lúc mới bắt đầu bước vào. Anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của tôi và đặt một nụ hôn lên trên khuôn mặt của tôi. Cô bé, ngoan, trước tiên em hãy đi rửa tay. Lần sau nếu có tiếp xúc với loại vật này thì nhất định phải nhớ đeo găng tay. Tôi bị Lăng Vũ Dương đẩy vào phòng tắm. Lúc rửa tay, trong đầu tôi vẫn đang nghĩ đến chuyện quỷ vực. Tôi và Liên Quân Thành chắc chắn giống nhau. đều chọc giận thứ đang giận dữ trong quỷ vực mới có thể bị quấn lấy như thế này. Vậy chúng tôi sẽ nên làm gì tiếp theo? Có phải là nên tìm ra tên đứng đằng sau thao túng này không? Như vậy mới có thể để cho cuộc sống của tôi và Liên Quân Thành khôi phục như ngày xưa. Cũng không thể để cho chúng tôi cả đời đều bị loại quỷ vật này bám lấy chứ. Tầm mắt tôi có chút ngơ ngác nhìn nước bốc lên từ vòi xả. Là Lăng Vũ Dương giúp tôi rửa tay. Cẩn thận trà sát, động tác của anh rất nhẹ. Ngay cả ngón tay cũng được anh rửa kỹ. Cảm giác được anh rửa tay rất thoải mái. Đột nhiên, máu chảy ra từ vòi nước. Sau đó có thứ mập mập cũng trượt ra. À hát, tôi sợ hãi kêu lên một tiếng. Tôi nhanh chóng rút tay trở lại. Nhưng đã quá muộn, tay tôi bị máu thấm đẫm. Ngay cả trong khe móng tay cũng nhỏ giọt chất lỏng màu đỏ. Tôi đang sợ hãi. Lập tức ôm lấy người Lăng Vũ Dương. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có thứ gì đó sắp ra ngoài. Ánh mắt Lăng Vũ Dương lạnh lùng nhìn vòi nước của bồn rửa liền nhìn thấy một cục thịt trong suốt như cánh gà bị nhổ lông đang vươn ra. Tỉ mỉ nhìn kỹ. Vậy mà lại là bàn tay nhỏ bé của phôi thai. Bàn tay nhỏ bé vẫn chưa phát triển đầy đủ. Trong suốt có thể nhìn thấy các mạch máu và xương bên trong các mô này. Bàn tay nhỏ bé giống như có sinh mệnh, từ vòi nước vươn ra từng chút một, rất nhanh cả cánh tay liền vươn ra. Máu trong vòi nước đang chảy khiến nó di chuyển chậm chạp. Trong không khí dường như có thanh âm kêu thảm thiết. Mẹ, mẹ, mẹ, trong đường ống nước này, lại có thể xuất hiện những thứ như thế này. Cả người tôi đều nổi da gà, nhanh chóng đứng dậy. Thực sự có một cái gì đó giống như một quỷ nhi gọi mẹ. Loại tình huống này, so với tình huống tôi đã gặp qua ở U Đô càng khủng bố hơn. Hiện tại tình huống này cũng chỉ làm cho da đầu người tê dại mà thôi. Các người giết mẹ, tôi sẽ báo thù cho mẹ. Mẹ, ô ô ô, tiếng khóc mặc dù yếu ớt, nhưng bi thảm và thê lương. Sắc mặt Lăng Vũ Dương vốn không tốt. Giờ phút này càng giống như một quả mìn bị châm ngòi. Sắc mặt so với đáy nồi còn đen hơn. Anh nắm chặt tay tôi. Trong giọng nói âm trầm mang theo sự lạnh lẽo giết chóc. Cút đi. Bàn tay nhỏ bé từ trong vòi nước vươn ra. Đột nhiên run rẩy một chút. Trong nháy mắt liền kinh hãi thu hồi vào trong vòi nước không thấy đâu. Máu chảy ra từ vòi nước chậm rãi phai nhạt. Rửa sạch bồn rửa tay, chảy vào cống rãnh, ngay cả trong nhà làm sao có thể có thứ không sạch sẽ như vậy chứ. Tôi nắm lấy ống tay áo của Lăng Vũ Dương, nhíu mày, trong trái tim tôi, có rất nhiều suy nghĩ lướt qua, nhưng không phải những gì tôi muốn nghĩ tới. Lăng Vũ Dương mím môi, trong mắt anh mang theo sự phức tạp, dường như không muốn nhắc tới vấn đề này. Anh đặt bàn tay của tôi trong nước đang chảy xuống để làm sạch máu trên đó. Tôi nhìn vào động tác cẩn thận của anh và bắt đầu tính toán một lần nữa trong đầu. Sau đó đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng. Có phải đó là thai nhi đã chết oan uổng trong bụng giản tâm kia? Đúng không? Nó có linh hồn sao? Linh hồn giản tâm ở quỷ vực đã bị tam muội chân hỏa thiêu rụi. Nhưng đứa con trong bụng cô ta nếu biến thành lệ quỷ, hẳn là cũng có thể ở trong căn phòng này mà không bị cản trở. Lăng Vũ Dương dùng khăn lau khô nước trên tay tôi. Sau đó anh ôm tôi vào lòng, giọng điệu lạnh lùng lên tiếng. Đây cũng chỉ là thủ đoạn của thai nhi. Cô bé, em đừng để ý, lát nữa chúng ta xuống ăn cơm tối. Giờ này khắc này. Cả người Lăng Vũ Dương đều là khí thế tà dị, giống như có một luồng khí lực âm lãnh bao bọc toàn thân anh. Nhưng anh nói chuyện vẫn vô cùng bình thản, hình như chuyện này không nghiêm trọng như trong tưởng tượng, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Đến giờ thì vẫn nên đi ăn cơm và ngủ nghỉ. Ăn cơm tối xong, Lăng Vũ Dương vẫn dùng điện thoại di động xử lý công việc của công ty ở châu Âu. Tôi cũng không có gì để làm. Lấy điện thoại di động để tải về một số trò chơi. Xác của chó hoang đã được người làm của nhà họ Liên dọn dẹp. Mấy người dì Trương này lá gan nhỏ bé. Tất cả đều sợ chết cho nên đều hèn nhát bỏ đi. Ngay cả người giúp việc nhà họ Liên còn lại cũng chỉ còn lại đến 3 hoặc 5 người. Những người giúp việc này phần lớn đều là nể mặt Liên Quân Thành vì đã cho gấp 4 lần tiền lương để giữ họ lại. Thế nhưng, bọn họ làm chuyện gì cũng đều là nơm nớp lo sợ. Chỉ có vệ sĩ tên Lưu Vũ Năng kia, tùy tiện vô tâm vô phế. Anh ta nhanh chóng cầm hộp dụng cụ sửa cửa cho tôi và Lăng Vũ Dương. Trên mặt cũng không có biểu tình sợ hãi nào. Một bên sửa khóa cửa, một bên còn cảm ơn chúng tôi. Nếu không phải mợ hai cùng cậu hai cứu, có lẽ mông tôi cũng không giữ lại được. Còn phải cảm ơn hai người cứu mạng. Gọi tôi là Tô Mộng đi. Mợ hai gì nghe không được tự nhiên. Tôi vẫn không thích người khác gọi tôi là mợ hai. Thế nhưng, ở nhà họ Liên cũng phải tuân thủ quy củ. Bình thường tôi cũng không nói thêm gì. Chỉ là đối với Lưu Vũ Năng là một người đơn giản. Lại là tên vô tâm vô phế. Cho nên tôi cũng muốn giao lưu bình thường hơn một chút. Tôi thuận miệng hỏi anh ta thêm một câu. Vết thương trên mông của anh thế nào rồi? Có đỡ hơn không? Không hề tốt chút nào. Ban đêm tôi vẫn mơ thấy chó điên cắn mông tôi. Lưu Vũ Năng lẩm bẩm. Chán nản nói. Mỗi buổi sáng vết thương của tôi càng trở nên tồi tệ hơn, cách chương.